Nuôi anh là Hòa, chương 6, gocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, tìm được thi thể của Lãnh Song Nhi, ngay tại đáy giếng trong viện của quan gia. Tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt giễu cợt nhìn Lãnh Song Nhi bị ôm trọn ở dưới vải trắng. Mà quan Long Tam không để ý mọi người phản đối, cố ý tổ chức một tang lễ long trọng cho Lãnh Song Nhi. Không bao lâu, quan Long Tam cắt cổ tự sát. Hạ xuống hoàng tuyền đi tìm nàng, có người cười hắn ngốc, có người mắng hắn bất hiếu, nhưng có người xưng hắn si tình, nhưng mà một lòng quan Long Tam cầu chỉ có một đáp án. Tại sao nàng muốn rời đi hắn, khi máu chậm rãi từ trên cổ hắn chảy ra, trong đầu hắn hiện ra tình cảnh lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên. Hai người vừa đến Hàng Châu, ngủ lại ở một gian khách sạn và nhìn cổ điển lịch sự tao nhã. Đại biểu mạng hạnh phúc Trung Quốc không ngừng xin lỗi. Thật sự là thật xin lỗi. Nhân viên của chúng tôi thật sơ suất. Hai gian phòng cho Tổng thống đã đặt chỉ còn một gian. Chỉ có thể ủy khuất các ngài ở cùng gian phòng. Quan Long Tam lại là vẻ mặt không sao cả. Làm cho đại biểu mạng hạnh phúc Trung Quốc nghĩ rằng vị Tổng Giám đốc đến từ Đài Loan này thật sự là không tệ. Ngược lại cung đằng Á Hy, hắn khẩn trương đòi mạng. Chỉ sợ quan Long Tam có thể nhất thời cầm giữ không được bắt hắn ăn. Hai người cùng ở bên trong một gian phòng, làm cho cung đằng Á Hy vừa thẹn thùng lại xấu hổ. Cung đằng Á Hy tắm xong, phát hiện trên giường không có người, nguyên lai quan Long Tam đã nằm ngủ trên ghế sofa. Hắn đến gần quan Long Tam, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ hắn, thế này mới phát hiện mũi hắn thật cao. Đường cong cương nghị như đao khắc, nhưng mà hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ yêu thương thản nhiên. Cung đằng Á Hy lớn gan nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của hắn. Cảm thụ lấy xúc cảm chân thật kia, có loại cảm giác kỳ quái làm cho hắn không tự chủ mấp máy môi. Chậm rãi chạm vào, ai biết mới nhẹ nhàng chạm một cái. Quan Long Tam lại bỗng nhiên tỉnh lại, mở con ngươi đen mờ mịt. Quan Long Tam cười, dùng tiếng nói trầm thấp vô cùng mê hoặc nói, em ăn vụng đậu hũ của anh, không có, anh hiểu lầm, tôi chỉ là muốn đánh thức anh, tôi đã tắm xong, nên gọi anh dậy tắm. Cung đằng Á Hy vội vàng khua tay phủ nhận, là thế này sao, vậy em có cần nhìn anh lâu như vậy không? Thì thật hắn từ lúc cung đằng Á Hy đi ra phòng tắm đã tỉnh. Ai nhìn anh đừng nói loạn, mặt cung đằng Á Hy đỏ lên. Ánh mắt bay loạn, nhưng anh rõ ràng cảm giác được có người trộm hôn anh. Nơi này và nơi này đều bị sói hôn. Quan Long Tam chỉ trán và hai má của mình. Hắn tàn định cười, em xem ở trên còn có nước miếng. Đây rõ ràng là chứng cớ. Mới không có, tôi chỉ đụng một cái mà thôi. Cung đằng Á Hy quính lên, nhưng lại nói ra lời làm cho mình hối hận không kịp. Chính là chạm một cái mà thôi. Cung đằng Á Hy gật đầu như băm tỏi, bày ra trong sạch, vậy em còn nói không có nhìn lén anh. Anh, được rồi, tôi có xem, anh nghĩ như thế nào? Vu cáo tôi à, dù sao đã bị hắn cưỡng hiếp. Cung đằng Á Hy cũng không tin hắn còn có thể làm gì y, bị tôi xem một chút cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Quỷ hẹp hòi, chu miệng lên kêu to. Cung đằng Á Hy hồn nhiên không biết mình ở trong mắt quan Long Tam là một người đáng yêu cỡ nào. Tâm quan Long Tam vừa động, đột nhiên im lặng, chậm rãi tới gần hắn. Cung đằng Á Hy đột nhiên mất trọng tâm, cả người ngã ra phía sau. Đang lúc hắn cho là mình sẽ ngã cho ăn phân, quan Long Tam đúng lúc vươn cánh tay, ôm cả người hắn vào trong lòng. Anh, hai người dựa quá gần, đều có thể cảm giác được hơi thở lẫn nhau. Không khí ám muội ở hai người lưu động, cảm nhận được lồng ngực dày rộng cùng hơi thở ấm áp. Cung đằng Á Hy cả người rất không thoải mái, không tự chủ nhăn nhó. Buông, anh không phải đã nói sẽ cho tôi thời gian sao? Anh không thể bá vương ngạnh thượng cung. Mà ơi, quan Long Tam đột nhiên một cái dùng lực, đem cả người cung đằng Á Hy xoay ngược lại đặt ở dưới thân. Ánh mắt trói chặt hắn. Mày nhíu lại, em thật sự sinh ra là để tra tấn anh. Hắn đến tột cùng khi nào mới có thể tiếp nhận hắn? Chỉ cần nhìn hắn, dục vọng của hắn lập tức liền dương cao vô chừng mực. hắn muốn làm cho hắn nhẫn đến khi nào? Rõ ràng là bản thân mình tìm tới tôi, anh còn trách tôi. Cung Đằng Á Hy cảm thấy ủy khuất, mở miệng phản bác, huống chi tôi cái gì cũng không có làm, chẳng qua nhẹ nhàng chạm một cái mà thôi. Có tất yếu tức giận như vậy sao? Vốn là vậy, Mạc Danh Kỳ Diệu bị mang đến nơi này, còn muốn cùng hắn cùng ở một gian phòng. Hắn cũng là trăm ngàn cái không muốn, nếu không phải vì cha, hắn làm sao bán đứng chính mình như vậy. Quan Long Tam nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi, chờ nỗi lòng hơi chút ổn định sau, dùng tiếng nói thô ếch chậm rãi nói. Ở trước khi em còn không có hoàn toàn tiếp nhận anh tuyệt đối sẽ không động thủ, nhưng là mời em không nên ép anh, lại càng đừng khiêu chiến lực nhẫn nại của anh. Cung Đằng Á Hy cả người sửng sốt. Không chỉ có bởi vì ám muội trong lời nói của hắn làm cho tim hắn nhảy nửa nhịp, còn cảm thụ được lửa nóng chống đỡ ở giữa hai chân hắn. Phản ứng của hắn như thế nào kịch liệt như vậy? Hắn vừa mới chẳng qua nhẹ nhàng chạm gương mặt của hắn một cái mà thôi nha. Giống như qua mấy thế kỷ, Quan Long Tam khẽ nguyền rủa một tiếng đáng chết, sau đó buông ra Cung Đằng Á Hy đứng dậy đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm chợt truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Cung Đằng Á Hy còn lại là ngồi tê liệt ở trên sofa. Từng ngụm thở gấp, toàn bộ mặt đỏ đến bên tai. Toàn thân cũng bốc lên nhiệt khí nóng bỏng. Quả thực tựa như trứng tôm vừa bưng ra. Vừa rồi hai người bọn họ coi như muốn đã xảy ra chuyện. Thật là khủng khiếp nha. Thì thật cái gọi là hoạt động phát ngôn của Quan Long Tam bất quá là quay chụp một clip quảng cáo. Đem mạng hạnh phúc Trung Quốc kết hợp nồng đậm chuyện xưa vị Trung Quốc. Hơn nữa Cung Đằng Á Hy ở Nhật Bản chính là danh hiệu thần toán. Nhất định có thể thoải mái đem danh hiệu mạng hạnh phúc Trung Quốc triệt triệt để khai hòa tới toàn bộ châu Á. Đầu xe hơi màu đen ở trước một gian di tích cổ cấp 3 dừng lại. Cung Đằng Á Hy một thân thường phục, nhìn kiến trúc cổ điển trước mắt, ánh mắt đều tỏa sáng. Trên tấm biển loang lổ cũ kỹ viết hai chữ thiếc vàng to ở trên cửa quan trạch. Cung Đằng Á Hy chỉ chữ ở tấm biển, quay đầu nhìn về phía Quan Long Tam, vô cùng hưng phấn nói. Anh xem, cùng họ của anh giống nhau như đúc nha. Quan Long Tam chính là cười cười, đi theo nhóm nhân viên dỡ xuống thiết bị chụp ảnh, thiết kế trang phục cùng thợ trang điểm mang theo Cung Đằng Á Hy đi xử lý tạo hình. Quan Long Tam nhìn tấm biển trước cửa. Nội tâm không khỏi dâng lên tất cả phiền muộn. Hắn đi vào trong đình viện, nhìn cầu nhỏ nước chảy, mái cong thác chảy cùng núi giả nhà thủy tạ, chỉ nhớ năm xưa như một luồng sóng đột kích chạy lên não. Làm người ta không khỏi thở dài. Hắn lại đã trở lại. Hắn có bao nhiêu lâu chưa có trở về chỗ thương tâm này. Cho dù những năm gần đây, hắn có thật nhiều cơ hội có thể trở về đến nơi đây. Nhưng hắn vẫn nhất nhất buông tha cho, chỉ vì hắn không dám một người đi đối mặt. Nay, hắn chế tạo cơ hội mang Cung Đằng Á Hy trở lại chỗ này. Chính là muốn nhìn có thể gọi quay về một chút trí nhớ kiếp trước của Cung Đằng Á Hy hay không? Có lẽ Cung Đằng Á Hy có thể không hề bài xích mình như vậy. Không bao lâu, ở trong sân tạm thời dựng phòng thay quần áo truyền đến một tiếng thét chói tai. Quan Long Tam gấp đến độ đi trước xem xét, lại thấy một đám người chen chúc tại trước cửa phòng thay quần áo. Tranh nhau vây xem cái gì đó. Wow, rất đẹp trai nha, không nghĩ tới Cung Đằng tiên sinh ăn mặc lên tựa như một cái bạch mã vương tử đâu. Cung Đằng Á Hy từ lúc trong phòng thay quần áo đi ra. Tiếng thét chói tai liên tiếp rơi xuống. Quan Long Tam cũng ngây ngẩn cả người. Một thân trường bào màu trắng đem thân hình mảnh khảnh của Cung Đằng Á Hy phụ trợ càng thêm thon dài. Giống như Mỹ thiếu niên bước ra trong tranh cổ, Cung Đằng Á Hy trong tay cầm một phen ngọc phiến, vừa thấy ánh mắt mọi người đều phóng tại trên người mình. Chợt cảm thấy ngượng ngùng, liền vội vàng mở cây quạt ra che khuất mặt mình. Đây đều là công lao của các cô, một bên chuyên gia thiết kế thời trang cùng thợ trang điểm đều cười đến tâu toét. Thì thật các cô cũng không có làm cái gì, bởi vì Cung Đằng Á Hy trời sinh làn da rất đẹp. Hơn nữa khí chất văn nhã, môi hồng răng trắng, bởi vậy chỉ giúp cung đằng Á Hy đeo lên một chút đồ trang sức trang nhã cùng trải lên búi tóc cao của cổ nhân mà thôi. Ai ngờ được đến tạo hình này cư nhiên thần kỳ thích hợp cung đằng Á Hy. Càng phụ trợ ra khí chất trời sinh tuấn nhĩ bất phàm của hắn. Lúc này có thể nói là thành công chưa từng có. Hoan Long Tam thật sự rất không thích cả trai lẫn gái đem ánh mắt toàn bộ đặt ở trên người cung đằng Á Hy. Trong lòng hắn chua, khó có thể ức chế vỗ tay. Rít gào một tiếng, làm gì vậy, quần áo đổi tốt lắm thì mau khởi công. Có cái gì đẹp mặt, còn lề mề tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhanh khởi công đi, Hoan Long Tam dứt lời. Mọi người tinh thần căng thẳng, vội vàng vây quanh cung đằng Á Hy đi hướng địa điểm quay chụp. Cung đằng Á Hy nhất thời cảm thấy trái tim giống bị mấy ngàn mũi tên đâm trúng. Làm hắn cảm thấy đau quá, thật là khó chịu, hắn nghe được ra Hoan Long Tam vừa rồi mắng cái kia nhưng thật ra là nhằm vào hắn. Nhân viên gặp vạ lây đều là vô tội. Trước khi rời đi, cung đằng Á Hy quay đầu nhìn Hoan Long Tam liếc mắt một cái. Hoan Long Tam không có gì biểu tình, chính là nhìn hắn, toàn thân bốc lên cơn tức, lại không biết kia thì thật đều là ghen tị. Mà cung đằng Á Hy nghĩ đến Hoan Long Tam nhất định là đang tức giận chuyện tối ngày hôm qua. Bởi vì hắn không có thuận theo ý của hắn làm cho hắn thực hiện được. Cung đằng Á Hy cảm thấy thật ảo não. Đều là hắn hại tất cả nhân viên bị mắng. Bắt đầu, ở đạo diễn ra lệnh một tiếng. Hoạt động quay chụp bắt đầu. Nhưng cung đằng Á Hy lại thủy chung không yên lòng. Bởi vì Hoan Long Tam là ông chủ lớn đến từ Đài Loan. Hơn nữa Tiêu Sài Anh Tuấn lại độc thân, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều hảo cảm của nhân viên nữ độc thân. Khóe mắt hắn không tự chủ nhìn đến một nhân viên nữ cùng Hoan Long Tam dựa quá gần ở nói chuyện. Một phen giận dữ đột nhiên dâng lên, Hoan Long Tam luôn miệng nói thích chính mình, mới vừa rồi còn bởi vì tối hôm qua không làm cho hắn thực hiện được mà ở tức giận. Hiện tại nhưng lại cùng nữ sinh khác liếc mắt đưa tình. Hắn là đem mình đùa giỡn sao? Không chú ý tới chính mình vì sao phải tức giận như vậy? Cung đằng Á Hy liên tục ăn nhiều lần ăn, làm đạo diễn tức giận đến kêu ngừng quay. Cái này, cung đằng Á Hy còn đem đạo diễn tức giận tất cả tính ở trên người Hoan Long Tam. Đều là hắn làm sao chọc chính mình tức giận? Hoan Long Tam gặp không khí thấp xuống, liền phân phó xuống buổi chiều ngừng chụp. Hắn mời tất cả nhân viên đến nhà ăn gần đây ăn vây cá muối. Mọi người vừa nghe, toàn bộ đều tinh thần chấn hưng. Hoán khí mới vừa rồi bị ông chủ mắng hết thảy trở thành hư không? Hồ lớn muốn uống nhiều mấy chén. Dù sao có kim chủ mời khách, cung đằng Á Hy càng thêm tức giận rồi. Hiện tại chính mình biến thành phân con chuột làm cho tiến độ rơi xuống. Mà hẳn ông chủ lớn này đâu rồi? Lập tức biến thành người tốt khẳng khái hào phóng, thay đồ hóa trang, cung đằng Á Hy đang muốn theo nhân viên lên xe, đột nhiên phát giác mình quên mang ba lô, cung đằng Á Hy trở lại studio một bên tìm ba lô của mình. Một bên phun mắng Hoan Long Tam, kỳ quái, ba lô của ta làm sao có thể không thấy, ba lô đáng yêu ngươi ở đâu, đều là tên kia hại mình xui xẻo liên tiếp. Ba lô tùy thân mang theo chính là đối với hắn mà nói là rất trọng yếu. Bên trong có để một ít nhân dân tệ, có nhìn thấy một ít đồ vật kỷ niệm, còn có thể mua về đưa cho cha. Nghĩ đến, cung đằng Á Hy bắt đầu lo lắng cho cung đằng Thái Lang. Không hiểu được cha hiện tại trôi qua như thế nào, có thể lười đi ra ngoài mua cơm, mặc kệ chính mình đói bụng hay không. À, quần áo sẽ không phải cũng lười giặt đi. Hết sức lo lắng, cung đằng Á Hy đột nhiên nhớ tới ba lô còn giống như để ở trong phòng thay quần áo. Vội vàng chạy về tìm, khi công tác dừng, người đã ngồi đầy trên xe, sắp đi hướng nhà hàng Trung Quốc gần đó. Hoan Long Tam đột nhiên chú ý tới một sự kiện, cung đằng Á Hy đâu? Hắn bắt lấy một cái nhân viên cuối cùng lên xe đang từ toilet bối rối đi ra hỏi. Cậu có thấy Á Hy sao? Khẩu khí có vẻ thực khẩn trương, cung đằng tiên sinh sao? Tôi không biết, à, hắn giống như đi hướng phòng thay quần áo. Hoan Long Tam quyết định thật nhanh nói, mấy người đi trước, sau đó tôi cùng Á Hy sẽ cùng nhau đi qua. mọi người không có chú ý tới trong miệng Quan Long Tam xưng hô thân thiết là A Hi mà không phải là Cung Đằng tiên sinh. Một đám người cao hứng phấn chấn đi ô tô đi ăn. Quan Long Tam bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo. A Hi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu Lục, Cung Đằng A Hi vuốt ve ba lô cũ kỹ đến rách nát. Trong mắt hàm chứa vui vẻ, ba lô này đi cùng hắn theo trong nước một đường đến bây giờ. Cung Đằng A Hi luôn luôn tiết kiệm thật sự luyến tiếc vứt bỏ nó. Phòng thay quần áo thiết trí ở góc đình viện, mà cùng chỗ đình viện này tiếp cận Lãnh Xương Các. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang đến mùi hương hoa đào, cùng với nguyên bản cánh cửa đóng lại phát ra mấy tiếng kéo kẹt không thể nghe thấy. Tai Cung Đằng A Hi nghe thấy giọng nói, hắn theo tiếng nhìn lại, vẻn vẹn thấy hai mảnh ván cửa sáng ngời a sáng ngời. Hắn theo bản năng tiêu sái tiến lên đi muốn đem cửa nhìn xem. Song khi hắn đi tới cửa, cũng không tự giác hướng trong phòng thăm dò thấy. Giống như có thanh âm của bé gái. Long Tam, Long Tam, tướng quân, ngươi cảm thấy ta mặc như vậy nhìn thế nào? Cung Đằng A Hi tựa hồ đã bị thanh âm nào đó dẫn dắt. Chậm rãi bước vào trong phòng. Phòng ở đẹp quá, bài trí đẹp quá. Cuối cùng, tầm mắt của Cung Đằng A Hi dừng ở trên một mặt gương đồng cổ. Hắn đặt mông ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn đồ chơi nhỏ trước bàn. Hộp son, cây lược gỗ, châm gài tóc, hắn hảo ngoạn ngẩng đầu nhìn chính mình trong kính, lại bỗng nhiên thấy gương mặt không thuộc về mình. Hắn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có một cỗ cảm giác quen thuộc, giống như nhìn đến chính là mặt của hắn. Hắn là không phải hoa mắt, Cung Đằng A Hi xoa ánh mắt đang muốn thấy rõ ràng. Một bàn tay đột nhiên chụp lên bờ vai của hắn, em đang ở đây làm cái gì? Cung Đằng A Hi từ trong kính trông thấy một đôi mắt đen thâm thúy của Quan Long Tam giống như nhìn không thấy đáy. Không vui hỏi, anh tới nơi này làm gì? Hừ, người này vừa mới còn hung hắn đâu. Cung Đằng A Hi lại soi gương, lại phát hiện trong kính xuất hiện chính là khuôn mặt của mình. Ừ, vừa mới nhất định là chính mình hoa mắt, anh còn muốn hỏi một chút em tới nơi này làm cái gì? Tất cả mọi người đang đợi một mình em biết không, chẳng lẽ hắn nhớ lại hết thảy. Quan Long Tam bỗng dưng dâng lên ý nghĩ này, tôi tới tìm Tiểu Lục, Cung Đằng A Hi chỉ ba lô âu yếm của hắn, vẻ mặt đương nhiên, Quan Long Tam có điểm ủ rũ, xoay người muốn đi, chúng ta cần phải đi, đừng làm cho mọi người chờ lâu lắm, anh nói hình dáng này của tôi có đẹp hay không nha. Hảo ngoạn Cung Đằng A Hi không để ý tới Quan Long Tam. Thẳng cầm lấy lược đặt ở trên bàn trang điểm bắt đầu chải tóc. Nghe vậy, Quan Long Tam chấn động. Hắn từng cũng hỏi quá hắn như vậy. Tướng quân, ngươi nói hình dáng này của ta có đẹp hay không? Quan Long Tam đột nhiên cầm cổ tay mảnh khảnh của Cung Đằng A Hi. Em đang ở đây làm gì? Em vì sao cầm lấy cái chuôi lược này? Lược này rất đẹp thôi. Hắn biểu tình bị thương nói, chẳng lẽ tôi ngay cả cầm lên thử dùng nhìn xem cũng không được sao? Phản ứng của anh vì sao kịch liệt như vậy? Anh thật sự rất kỳ quái nha. Không xong, hắn sẽ không phải xúc phạm cái gì phá hư văn vật cổ đi. Nơi này có câu chuyện xưa về tình yêu đẹp, nam chủ nhân không để ý người nhà phản đối, không để ý tới ánh mắt thế tục cưới thê tử xuất thân khất cái. Khi rời nhà thì thê tử mất tích, cho dù tất cả mọi người nói thê tử là cùng với nam nhân khác bỏ trốn. Hắn vẫn tin tưởng thê tử là trong sạch, thẳng đến tìm được thi thể thê tử sau. Hắn chịu không được đả kích tự vẫn mà chết, nói, Quan Long Tam chậm rãi buông tay ra. À, là hắn rất choáng váng, vừa rồi có một nháy mắt, hắn thế nhưng nghĩ đến Cung Đằng A Hi nhớ lại quá khứ của hai người. Em có biết thê tử của hắn vì sao vô duyên vô cớ rời đi sao? Quan Long Tam từng bước tới gần hắn, trong mắt mơ hồ có thể thấy được một tầng ánh nước. Là kích động, là vui vui mừng, cũng phẫn nộ, Cung Đằng A Hi trực giác trả lời. Có lẽ cô ấy có ẩn tình khó nói đi, ta cũng không phải cô ta làm sao có thể biết à? Hơn nữa khẩu khí hỏi của hắn thật sự rất giống luật sư ở thẩm vấn phạm nhân. Quan Long Tam giống như nổi điên đưa hắn tha tới trên giường áp xuống. Trên cao nhìn xuống hắn, em vẫn nhớ anh ai phải không? Em vì sao không chịu nhận ra anh? Vì sao, em rốt cuộc có ẩn tình gì khó nói? Hắn xác định Cung Đằng Á Hy nhớ rõ quá khứ của hai người. Tôi nghe không hiểu anh đang ở đây nói cái gì. Cung Đằng Á Hy giãy giụa, nhưng không tránh thoát khỏi lực đạo kiềm chế thật lớn của hắn. Mời anh buông, không cần như vậy được không? Anh đã nói chưa có tôi đồng ý cũng sẽ không chạm vào tôi. Em không cần giả ngu, em rõ ràng nhớ rõ anh. Vì sao em muốn lừa gạt anh? Tôi không có, tôi không có. Thảm, tựa như hai người lần đầu tiên gặp mặt, Quan Long Tam liền đem hắn nhận lầm người. Vậy tại sao em lại nói như vậy? Vẻ mặt vừa rồi của em, bộ dáng em nói chuyện em rốt cuộc tại sao muốn rời đi anh? Em có ẩn tình khó nói đúng hay không? Tôi không có, không thể để ý tới Cung Đằng Á Hy giãy giụa. Quan Long Tam lấy môi che lại lời nói phản bác của hắn. Hai tay thô lỗ đưa tay hắn khống chế trên đỉnh đầu. Anh là kẻ lừa đảo. Trêu chọc tôi như vậy rất vui phải không? Tức giận lâu dài đọng lại xuống dưới ở trong nháy mắt bộc phát ra. Quan Long Tam đưa ra một bàn tay lung tung giật lấy áo trắng của hắn. Ba một tiếng, vạt áo trước bị xé ra. Cúc áo rớt trên đất. Quan Long Tam chút căm phẫn. Môi rời đi trận đìa, đi vào trên hồng nhị run run trước ngực hắn tàn sát bừa bãi. Không thể, Cung Đằng Á Hy lắc đầu, bật ra thân ngâm khó chịu, trong mắt hắn mang theo lệ quang bị nhục nhã. Vì sao không thể, cũng là em giống mẹ và bọn họ nói giống nhau. Tại bên ngoài có nam nhân khác, đem anh chẳng hay biết gì. Cuối cùng liền đi, em nói a. Cung Đằng Á Hy cực lực phản kháng làm cho Quan Long Tam cảm thấy tương đương không hờn giận. Tay hắn gia tăng sức lực, càng thêm thô bạo đối đãi Cung Đằng Á Hy, tinh tế gầy yếu như lá rụng. Tôi thật sự không biết anh đang ở đây nói cái gì. Van cầu anh buông tha tôi được không? A, đột nhiên bị cầm nhược điểm trên người. Cung Đằng Á Hy thống khổ khóc thét một tiếng, nào biết hắn còn không kịp kháng nghị. Quan Long Tam liền kéo xuống khóa quần của chính mình. Cung Đằng Á Hy sợ tới mức sắp khóc. Cung Đằng Á Hy hai mắt đẫm lệ lưng tròng lắc đầu. Không cần, không cần, không để ý hắn cự tuyệt. Quan Long Tam thô lỗ kéo xuống quần của Cung Đằng Á Hy. Đưa thân hắn xoay ngược lại, tách ra cái mông của hắn sau đó càng mãnh liệt tiến vào. Cung Đằng Á Hy đau đến khóc lên. Hai tay loạn vung, cấp bách thoát ly sự kiềm chế của hắn. Lại lần nữa mãnh liệt va chạm một cái. Cung Đằng Á Hy đau đến toàn thân vô lực nằm lì ở trên giường. Khóc kêu, làm sao anh có thể như vậy? À, lúc này Quan Long Tam giống như mãnh hổ ra trận. Hắn ở trên người Cung Đằng Á Hy phát tiết tất cả tưởng niệm. Hận không thể đem Cung Đằng Á Hy hung hăng nhu nhập trong cơ thể mình. Anh yêu em mà, anh yêu em mà, mùi ái muội cùng tức giận bên trong tràn ngập ra. Cách chương.